đột nhiên mặt trời phía trên một đạo kim hỏa tung xuống, toàn thân tiếng tâm lập tức cầm ầm đốt bốc cháy, thân hình lại là không tự chủ được dừng lại, kia hai kim quang chớp mắt đuổi theo, tại tiếng len ken vang trung tướng chi chói buộc bên trong, sau đó một cái lôi kéo, liền mang thiên bên trong đi. Sầm Kiêu đem một màn này đều là nhìn ở trong mắt, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần ở giữa bừng lòng, tựa như trên thân thoát khỏi một tầng trọng nghề y phục cảm ước, trong lòng không khỏi dâng lên một trận minh ngộ, hôm nay chưa từng tối lui, cũng thi kế cầm xuống này yêu, chính mình đã là thành công tránh khỏi một kiếp này, sau đó làm việc, đương tạm không cần lo lắng cho tính mạng. Chương 130, mỗi loại rơi quân cờ duyên phận hiện. Sầm Kiêu hóa giải nguy cơ về sau, liền cùng Xuất công tử nói một tiếng, cáo chi đã là có thể xuống núi. Xuất công tử nguyên bản còn muốn lĩnh giáo trường sinh chi thuật, nhưng kinh lịch trận này biến cố, nhất thời lại không có tâm tư nói tới, lại lần nữa bái tạ qua đi, liền mang theo người hầu cùng bảo đệ rời đi. Mà không được mấy ngày, khế bộ hạt nhân được tiên nhân thi pháp, thần trí khôi phục tin tức truyền ra, rất nhiều đồng dạng được mất hồn chứng bệnh quý khanh công tộc gia đình cũng là nhao nhao đến đây cầu bái tiên nhân. Sầm Kiêu ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là cầu đến trên cửa, đều là giúp cho thi viện binh. Hắn tới đây không phải là vì tu luyện, mục đích chủ yếu là vì kia mất hồn người, thanh danh lan truyền ra ngoài, lại là có lợi cho hắn làm việc. Mà theo sở hữu đến đây cầu tình người đều là khôi phục thần trí, hắn thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, liền ngay cả Chiêu Vương nghe được tin tức này về sau, cũng là sai người đến đây mời. Nhưng mà lại là cự tuyệt này mời, chỉ là trong núi ngồi đợi người hữu duyên đến nhà. Tây Bắc chi địa, dịch núi đài. Viên Trấn ngồi tại trên đài cao, quan sát tinh tượng, suy tính vãng lai lúc biến. Mặc dù cử động lần này hao phí pháp lực, nhưng liên quan đến Chu Hoàn Nguyên Ngọc chi tranh, hắn không dám không cẩn thận, mỗi ngày đều muốn đến hành động, này để tránh một cái sơ sẩy, lỗ hổng cái gì. Phía dưới có người hầu đi tới, không người đưa lên một phong thư tử, nói, thượng sư, có chim bay chuyển thư đưa đến. Viên Trấn gật đầu nói, để xuống đi. Người hầu cáo từ lui ra. Viên Trấn đem kia phi thư cầm lấy, mở ra xem, gặp cái này trong tín thư, nói đến chính là gần đây Sầm Kiêu cái gọi là sự tình. Hắn không biết Sầm Kiêu xuất thân lai lịch, nhưng không khó đoán ra là theo tứ đại thiên mà đến tu đạo nhân, trong lòng nghĩ ngợi nói, nhìn người này chăm chú vào những cái kia được tản thần chi chứng trên thân, không phải là cùng Chu Hoàn Nguyên Ngọc có quan hệ a? Hắn cảm thấy có khả năng này, hiện tại chư phe thế lực đều đang tìm người hữu duyên, dù là có một chút khả năng đều phải bắt được, không thể tùy tiện buông tha, thế là đang bay dưới sách viết một nhóm phê câu, muốn nhãn tuyến nghĩ cách nhìn chằm chằm người này, có tình huống như thế nào kịp thời đến báo, nhưng không nên tùy tiện động thủ. Hắn cho rằng hiện tại sơ điểm báo mới hiện lộ ra, không cần vội vã ra trận, Chu Hoàn Nguyên Ngọc cũng không phải như thế tùy tiện liền sẽ hiện hiện ra, trước mắt mặc dù có thể tìm ra ngàn ngàn vạn vạn cái người hữu duyên, nhưng đến cuối cùng có thể dẫn Nguyên Ngọc hiện thế, cũng chỉ có một cái thôi, muốn tìm chuẩn rất khó khăn. Cũng may hiện tại hắn đã tay cầm một chương mấu chốt nhất quân cờ. Hắn ra bên ngoài dưới đài nhìn lại, một cái đứa bé đang ở nơi đó chơi đùa, bên cạnh còn có mấy cái thiếu niên bạn chơi. Này chính là kia Chiêu Vương tử tự, Đinh Linh đem sinh sinh sau khi xuống tới, đến nửa năm về sau, mới tìm đến cơ hội, dùng kia thần thông phép thuật đem đưa đến thiên khung phía trên, cũng lấy Linh cầm đụng vào nhau, một đường đưa đến ứng bộ bên trong. Đây cũng là rất nhiều thần chưa từng can thiệp nguyên do, bởi vì cái này tính không được là yêu ma sinh sự, nhiều nhất xem như vương gia việc ngầm. Cái này tiểu nhị sinh ra có dị tượng, chỉ 3 tuổi không đến cũng đã dáng dấp như là 7-8 tuổi lớn nhỏ hài nhi. Tại Viên Trấn suy tính bên trong, Chiêu nước không ra 10 năm, tất có một tràng quốc loạn, đến lúc đó hắn nhưng nghĩ cách vận hành, phải ứng bộ chi binh vào triều tương viện, chém giết không phù hợp quy tắc, dẹp yên phản loạn, sau đó dùng cái này tiểu nhị thay mặt nước lấy chi, nhất cử nhưng làm nhân đạo bộ lạc lấy đến trong tay, sau đó lại lấy vương chiếu đóng cửa biên giới, như thế không nói thiên hạ sở hữu đến duyên người đều nhập trong túi, nhưng ít ra nhưng phải có hơn phân nửa. Nếu là như vậy còn lấy không đến Chu Hoàn Nguyên Ngọc, vậy chỉ có thể là ý trời khó tránh. Không phải là hắn không dụng tâm. Khung sơn tây nam chi địa, Nga bừng tỉnh người mặc trọng nghề áo gai, tóc thai bù xù, vội vàng mấy trăm con hạn dê tại hoang mạc phía trên hành tẩu. Hắn chính là Chiêu Vương Trúc Triều dị mẫu chi huynh, nếu theo tuổi tác luận tự, lúc đầu đời trước quốc chủ nên do kỳ hắn thừa kế, thế nhưng là hắn mẫu tộc thế yếu, kết quả bị khu trục đến tận đây, thay vương thất chăn thả châu ngựa, cũng muôn đời không được trở về Chiêu Nguyên. Cùng hắn cùng nhau bị xử lý đến đây, nguyên bản có mẫu tộc người hơn ngàn cái. Chỉ là nơi đây thủy ăn khan hiếm, lại khác thường loại hung thú hoành hành, chỉ mấy năm trôi qua, liền chỉ còn lại có hơn 300 người. Đến trạng vạng tối, hắn mới trở lại nhà mình ở chi địa, nhập đến trong trướng đồng, dậm chân, liền run tầng tiếp theo đất mặt, lúc này hắn chú ý tới trong trướng còn có một người, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một tên mặt trắng đạo nhân. Hắn khẽ giật mình, lập tức lộ ra nét mừng, chấp lê nói, là vạn tiên giải đến, lần trước tại tiên trưởng chỉ điểm chỗ, chúng ta quả là đào ra cam tuyển, đã cứu ta tộc tính mạng người, việc này còn chưa cảm ơn tiên. Vạn đạo nhân cười ha ha, nói, đây là việc nhỏ thai, bần đạo lần trước cho công tử kinh văn nhưng tặng khán qua. Nga bừng tỉnh nói, nhìn qua, chỉ này bên trong có thật nhiều không hiểu, chính muốn thỉnh giáo tiên trưởng. Vạn đạo nhân ôn, công tử có gì nghi hoặc? Nga bừng tỉnh lo tâm vấn nói, kinh này văn chỉ có thể xem không thể ăn, liền có thể đọc hiểu, lại như thế nào cứu ta bộ tộc. Vạn đạo nhân ôn, khó trách công tử có này nghi, kinh này văn chính là khái nói kinh vĩ chi thuật luận, mà không phải đạo lý âm dương chi chính pháp, như đến cái sau, không khó cứu được công tử con dân. Nga bừng tỉnh hai mắt tỏa sáng, một chảo kia cánh tay, khẩn cấp hỏi, nơi nào nhưng cầu kia chính pháp. Vạn đạo nhân nghiêm mặt lời nói, không dối gạt công tử, ta nguyên thân chính là một đầu La Châu. Chỉ là ngày nào lắng nghe một thiên biệt chuyện kinh văn, từ đó ngộ được các loại huyền diệu, vì cầu chân pháp, đi bộ đi tới lớn Doãn Nguyên bên trên, nghe thiên tôn đệ tử linh đế bên trên chân truyền thụ trên căn bản cưỡi, tu chỉ 60 năm, mới có thể hóa hình nhập đạo. Nga bừng tỉnh bỗng nhiên nghe được không phải là thân người, nếu là ngày trước, hắn nhất định e ngại, nhưng đột nhiên gặp biến đổi lớn về sau, tâm trí nhận qua rèn luyện, giờ phút này lại là có thể thản nhiên chỗ chi, hắn hỏi, lớn Doãn Nguyên, chỗ kia có thể cầu được chính pháp. Vạn đạo nhân ôn, nhưng... Nga bừng tỉnh vội la lên, mời tiên mọc cáo ta như thế nào đi hướng chỗ kia. Vạn đạo có người nói, ta nhưng cáo chi công tử khức cần ứng ta một chuyện. Nga bừng tỉnh nói, tiên trưởng mời nói. Vạn đạo nhân nắm tay đồng dạng tròn, hiện ra một mặt linh kính đến, nói, công tử thỉnh xem. Nga bừng tỉnh do xét thủ nhìn lại, gặp bên trong hiện ra rất nhiều tràng cảnh, lại là một chút người sống nô lệ tại dị loại bộ tộc phía dưới dãy rủa cầu sinh, bị đương xúc vật đối đãi. Các loại thê thảm tràng cảnh làm hắn không đành lòng nhìn lâu. Vạn đạo nhân ôn, công tử chỉ thấy nhà mình nỗi khổ, tộc nhân nỗi khổ, lại chưa từng thấy người khác nỗi khổ. Những người này đều là tản mát tại dị loại trong bộ tộc nhân đạo con dân. Công tử lần này đi, đương đem tụ tập lại, mang cùng nhau đi tới Doãn Nguyên phía trên, lắng nghe thượng pháp kinh truyện, mở nhân gian, có yên vui. Nga bừng tỉnh suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng lộ ra vẻ kiên định, nói, tiên trưởng nói đúng, ta chính là xa làm về sau. Này chút đều chúng ta đạo tử dân, há có thể bỏ đi. Nếu có thể đi hướng Doãn Nguyên, đương mang theo chúng cùng đi. Lập tức hắn lại nhìn lại, trịnh trọng nói nặc nói, ta nếu có thể tại Doãn Nguyên lập quốc, tự nhiên đời đời kiếp kiếp cung phụng thiên tôn, nếu làm trái lời thề này, nhân thần chung vứt bỏ. Vạn đạo nhân không điểm đứt đầu, vui mừng nói, rất tốt, rất tốt. Tại vạn đạo nhân chỉ dẫn phía dưới, Nga bừng tỉnh dẫn đầu bộ tộc người hướng tây nam phương hướng di chuyển. Một trên đường giải cứu những cái kia bị khốn ở dị loại trong bộ tộc người sống, trải qua gian khổ 43, thời gian sử dụng 9 năm, cuối cùng là mang theo bộ tộc con dân đến Doãn Nguyên phía trên. Tới nơi đây ngày đó, thiên hoa lộn xộn rơi, tuôn ra cam tuyển, bên thai đều là nghe được hùng vĩ tụng âm thanh, Nga bừng tỉnh rơi lệ quỳ lệ phía dưới, đối mặt trời mới mọc phía dưới lồng lộng pháp tháp lê bái, sau lưng đông đảo con dân cũng là giúp đỡ lẫn nhau, quỳ xuống đất cùng bái. Vạn đạo nhân cũng là đồng dạng quỳ xuống đất mà bái, nhưng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện mình đã là đến một chỗ bên trong đại điện. Liền nghe tới mới có hồng đại thanh âm truyền xuống, hiện có vạn ma người, người tiếp dẫn đạo bộ tộc bắc đến, làm Doãn Nguyên chúng tu có con dân cung phụng, công lớn lao chỗ này, này thụ vải độ pháp tòa, cầm hữu tông pháp tiết, thụ trừ khó bỏ áo. Vạn đạo nhân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trong tay nhiều một cây tiết trượng, trên thân thì là phủ thêm một kiện xanh ngọc đạo y, tâm hắn tự kích động, lại là cúi đầu, nói, vạn ma bái tạ bên trên chân. Bởi vì yêu ma nguyên tôn trước đây từng có ước nghị, không nhưng là mình, chính là truyền pháp hoành đạo, cũng không thể nhân đạo cương thổ phía trên, cho nên là hắn trước đây hắn cũng không cái gì danh phận, dù là ở trong bị giết chết, cũng sẽ không có người vì hắn ra mặt, ngược lại muốn nghị cách rũ sạch, hôm nay trở về, cuối cùng là đến nhập môn đỉnh chi bên trong, xong đến tâm nguyện. Kia hồng đại thanh âm lại nói, Nga bừng tỉnh bộ hạ mặc dù đến Doãn Nguyên, nhưng vẫn cần độ hóa, việc này phó thác ngươi, nhìn ngươi không phụ tin trọng. Vạn đạo nhân cung kính nói, vạn ma tuân dụ. Mà cùng lúc đó, nghìn vạn dặm chiêu nguyên bên trong, lại là sinh ra một trận biến cố. Chiêu vương trúc triều tính tình phóng túng lười nhác, quanh năm không để ý tới quốc sự, mẫu tộc Nguyệt thị lại là thừa này đánh cắp quyền hành, liên tiếp hơn 10 năm xuống tới, sớm là đắp lên loại bỏ không. Không chỉ có như thế, Nguyệt thị còn mượn chiêu vương chi danh áp bách tộc chúng, khởi công xây dựng cung thất, âm thầm lại tản đồng giao, bại hoại chiêu vương chi danh, cũng ở các nơi làm ra các loại dị tượng, dùng cái này chứng minh chính là vô đạo chi quân. Trúc triều bởi vì sớm bị bế tắc thai mắt, cho nên cả ngày ngoại trừ ăn uống tiệc rượu đi săn, chính là thưởng thức múa nhạc, bên cạnh gần hầu người đều là Nguyệt thị chỗ an bài,

cũng không phải đệ tử tầm thường có thể đều đối phó, chính là miễn cưỡng tìm, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Thái Nhất đạo nhân gặp hắn từ chối, tức giận không vui nói, đừng đến nói với ta bực này lời nói, chính là Côn Nguyên Châu lục khó nhập, hư không nguyên hải kia rất nhiều dị loại, các ngươi chỉ cần bỏ được nguyên khí vì đó tăng lên công hành, đại yêu hung quái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói gì thiếu nhân thủ. Tả hữu là không chịu hạ khí lực thôi. Lục Ly trầm giọng nói, Thái Nhất đạo hữu là sai quái ta chờ, đây là cũng là có duyên cớ. Thái Nhất đạo nhân cười lạnh nói, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút các ngươi giải thích. Lục Ly nói, nếu là lúc bình thường, xác thực có thể như đạo hữu lời nói hành động, nhưng đạo hữu cũng làm thấy, chúng ta bây giờ chính thụ vực ngoại thiên ma xâm nhập, lại mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử môn nhân qua đời đi, mà vì tìm kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc, muốn đối mặt nhân đạo nguyên tôn thậm chí vô tình nói chúng, chúng ta không cách nào phân tâm hắn chú ý, cho nên là trước đây từ bỏ tuyệt đại bộ phận giới vực, chỉ lùi bước ở đây, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thủ thế, thật là không có dư thừa lực. Bạch Vi nói, Diệu Không Giới làm căn bản trọng địa, chúng ta kinh doanh hồi lâu, chính là tâm huyết chỗ hệ, nếu là nơi này bị phá, xuống tới sợ là bất lực cùng nhân đạo nguyên tôn tranh phong, như vậy đạo hữu sợ cũng vô pháp đạt thành mục đích. Thái Nhất đạo nhân lạnh lùng nói, hai vị là đang uy hiếp ta a. Lục Ly thoáng hạ thấp người, đánh cái chắp tay, nói, chỗ nào, này chỉ là tình hình thực tế thôi, mong rằng đạo hữu không nên hiểu lầm, coi như ta giờ phút này tạo đến đồ chúng ra, kia vực ngoại thiên ma chỉ nếu không thu về tâm ma, vậy cũng khó đảm bảo có thể sống được bao lâu. Thái Nhất đạo nhân nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, Lục Ly, Bạch Vi đều là một mặt bình tĩnh, tựa hồ rất là thản nhiên, nửa ngày, hắn hừ một tiếng, nói, vực ngoại thiên ma nơi đó, ta tự sẽ trước đi giải quyết. Hắn đứng lên, lần sau lại đến lúc, ta không hy vọng được nghe lại hai vị có từ chối chi ngôn. Bạch Vi cũng là đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói, chúng ta cùng đạo hữu ước hẹn thề phía trước, có thể nói có vinh cùng vinh, chỉ cần ma vật vừa lui, chúng ta tự sẽ hết sức san ra nhân thủ, tìm kia tiên thiên trí bảo hạ lạc. Thái Nhất đạo nhân nghe được lời ấy, thần sắc thoáng hòa hoãn một chút, nói một tiếng cáo tử, liền phẩy tay háo một cái, kim quang lóe lên, đã không thấy. Bạch Vi nhìn xem phương hướng rời đi, nhặt tiếng nói, hắn đã là gấp. Lục Ly nhăn mi đạo, chỉ chúng ta như thế tắc pháp, liệu sẽ chọc hắn tức giận. Bạch Vi bình tĩnh nói, Chu Hoàn Nguyên Ngọc hiện thế sắp đến, bất quá hơn 10 năm liền muốn thấy rốt cuộc, hắn chính là lại tìm nhân cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào chúng ta, lúc này nếu không ra điều kiện, lại khi nào đi nói. Hắn đông nhiên có một chút, lại nói, về phần tức giận hay không, cái này nhưng lại không cần để ý, vốn là tồn lấy lợi dụng chúng ta trí tâm, này về nếu có thể tìm được Chu Hoàn Nguyên Ngọc, đương nhiên sẽ không đến so đo những thứ này. Lục Ly truy vấn một câu, nói, nếu là tìm không được đâu. Bạch Vi bình tĩnh nói, nếu ta tìm không được, liền ta đối với hắn lại là kính cẩn nghe theo, cũng là vô dụng. Chỉ ngươi ta cũng không phải là hắn chi nô buộc, không cần nghe hắn thúc đẩy. Chúng ta trước sớm tuy có lập thệ, trợ hắn cướp đoạt Chu Hoàn Nguyên Ngọc, nhưng nếu hắn đầu tiên là đối với chúng ta bất lợi, kia lại là xấu thể trước đây, vậy ta tự cũng không cần lại để ý tới hắn. Thái Nhất đạo nhân dĩ vãng kia thái độ, cơ hồ là coi bọn họ là làm thủ hạ nhân sai sự, cái này khiến hai người bất mãn hết sức, chỉ là trước kia bởi vì tình thế cần thiết, nhưng lại không thể không cầu che chở nắm, chỉ có thể là nhẫn lại xuống tới. Mà mới bọn hắn nói chuyện sở dĩ so dĩ vãng lộ ra càng là cường ngạnh, đó là bởi vì những trong năm này hai người đào được không ít bảo tài, tế luyện một kiện chuyên lấy dùng làm chuyển độn bay vọt pháp bảo. Vật này mặc dù không kịp Trương Diễn trong tay kia điều khiển đấu thắng thiên thuyền, nhưng lại có thể nhờ vào đó tránh đi Thái Nhất đạo nhân truy kích, thật muốn đánh hai bên vạch mặt thời điểm, cũng không trở thành không có đường lui. Lục Ly nghĩ lại nói, kia tiên thiên trí bảo nếu có thể cầm vào tay, có lẽ có thể đối kháng này bối phận, cũng không biết phải chăng là có cầm cơ hội. Bạch Vi khoát tay nói, không cần phải đi làm này nghĩ, bảo vật này phỏng tay vô cùng, vô luận ai nắm bắt tới tay, đều sẽ bị chư thiên đại năng vây công, ta đoán Thái Nhất đạo nhân tìm tâm tích của hắn, đều chỉ là vì tại chân chính thành tựu trước đem hủy đi thôi. Lục Ly thán một tiếng, nói, đáng tiếc. Bảo vật này cũng là sinh không gặp thời, giống như Thái Nhất Kim Châu khi đó, thứ nhất kỷ lịch tiên thiên trí bảo sớm không thấy bóng dáng, mà đại kiếp về sau còn sót lại xuống tới người tu đạo vì có thể tương lai đem hàng phục. Tại lúc nhỏ yếu cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà chờ về sau phát hiện bảo vật này mười phần khó mà tế luyện lúc, tuy là hối hận, cũng đã là chậm, chỉ có thể đem phong trấn. Hai người thương nghị qua đi, liền lại trở về truyền pháp thụ đạo. Chỉ mấy ngày sau, lại phát hiện nguyên bản nguyên nguyên bất đoạn xâm nhập tiến đến ma vật thế mà dần dần lui đi, biết là Thái Nhất đạo nhân đã khiến thiên ma có chỗ thu liễm. Bọn hắn cũng không có không tuân, lập tức từ hư không bên trong bắt lấy đến ba đầu cường hoành yêu vật, lấy căn bản kinh độ hóa, đồng thời lấy nguyên khí bay vụ tu vi, đợi xong chuyện về sau, liền đưa đến chờ đi hướng Côn Nguyên Châu lục. Ngược lại cũng không phải bọn hắn không muốn điều động càng nhiều, mà là bọn hắn chưa từng tại bố tu thiên khai thiên, muốn đem sinh linh đưa độ nhập Côn Nguyên Châu lục bên trong 10 phần không dễ, dị vãng một thời gian bên trong nhiều nhất đưa độ 1, 2 người, đồng thời còn nghĩ cách che lấp, để không bị nhân đạo nguyên tôn phát hiện, hiện nay nhất khí đưa đi 3 đầu, chính là thái nhất đạo nhân thấy, cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Cái này 3 đầu yêu vật vừa đến Châu lục chi thượng, liền riêng phần mình tách ra, hướng tiên thiên trí bảo khả năng tồn tại địa phương tìm kiếm. Huyền Nguyên Thiên, Thanh Hoàng Cung. Trương Diễn tự đem ý thức chuyển sau khi trở về, liền lên pháp lực che đậy thiên cơ vận chuyển, cái này cũng không có thể hoàn toàn che đi trí thị bộ dạng nhưng tăng thêm hắn sở bàn tặng đối phương pháp quyết, lại có thể đẩy về sau kéo dài một thời gian. Hiện nay bảo vật này ở vào suy yếu nhất thời điểm, cực khả năng bị nhân trấn diệt, mà như chờ ngưng hóa thành liền, cũng không phải là người khác có thể bài bố, dù là Thái Nhất Kim Châu cũng cầm không có cách nào. Hắn đang ở nơi đó quan tưởng Thái Huyền Chân Kinh lúc, bởi vì là gần đây đạo pháp lớn vừa giải tiến, lại là phát giác thiên cơ có một có chút ít khẽ biến số. Thế là khởi ý đã tính toán một chút, mơ mơ hồ hồ cảm giác được cái gì, hắn không có buông tha, mà là cùng truy mà đi. Hồi lâu sau, lại là ánh mắt rơi vào 3 đầu yêu vật trên thân, lại là tính toán, đồng nhiên chi kỳ là tìm đến tìm kia trí thị hạ lạc. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, mặc dù Thái Nhất Đạo Nhân cùng tiên thiên yêu ma không tính được tới trí thị cụ thể hạ lạc, có thể này bối bản sự, lại không khó suy đoán ra đại khái phương vị, cái này nhập đến giới bên trong 3 đầu đại yêu, trong đó có một đầu chỗ đi phương hướng phía trên đang có kia bộ tồn tại, như mặc kệ mà vì, chưa chừng liền sẽ phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, hắn lên chỉ một điểm, lúc này ngưng liền ra 3 đạo pháp phù, sau đó gảy ngón tay một cái, liền riêng phần mình hóa linh chỉ riêng bay đi. Bích Lạc Thiên, Đạm Ba tông trưởng môn Thông Quảng đạo nhân đang cùng sư đệ Thông Hải nghiên luận đạo pháp, chợt thấy có một đạo phù thư thuận dòng bay tới, chưa phát giác có chút kinh ngạc, lấy ra xem xét, sắc mặt hơi túc, cùng Thông Hải đạo nhân lời nói, Trương Thượng Tôn mời ta tiến đến Côn Nguyên Châu lục trục giết đại yêu, ta đoán Thượng Tôn là tính tới cái gì, nể tình cùng mạch tình cảm bên trên, thuận thế đưa ta một chút chỗ tốt, xem ra cần đi này một lần. Thông Hải đạo nhân nói, trưởng môn sư huynh nhưng cần tiểu đệ tương trợ. Thông Quảng đạo nhân nói, không cần, ta sau khi rời đi, trong môn hết thể liền phó thác cho sư đệ. Thông Hải đạo nhân vô ngực nói, trong môn có ta, sư đệ cứ việc an tâm chính là. Thông Quảng đạo người cười nói, có sư đệ tại, ta tất nhiên là yên tâm. Đã thông báo về sau, hắn liền cưỡi động pháp điều khiển, hướng Côn Nguyên Châu lục mà tới. Mà một bên khác, Mịch Trạch tông trưởng môn Quách Cử Doanh cũng là thu được đồng dạng một phong phụ thư, hắn đồng dạng có thể lĩnh hội đến nơi này về liền diệu, minh bạch như chính mình đơn độc đi, nói không chừng có thể được chút chỗ tốt gì. Bất quá từ khi tại khư bị nhốt thiên niên chi về sau, hắn làm việc trở nên phá lệ cẩn thận, không cam lòng lại tùy ý mạo hiểm. Là bảo đảm chuyến này công thành, hắn không tiếc vận dụng thiện công, mời được 2 tên đồng đạo trợ chiến. Mà kia cuối cùng một đạo pháp phủ, lại là thẳng đến Bạch Mang Sơn mà tới. Trong thủy phủ, Lưu Nhạn Y chính ở chỗ này tu trì, trước đây không lâu, nàng phí hết một phen khí lực, mới đem cái thứ 2 nhân quả dây dưa người chém giết. Vẫn còn có kia cái cuối cùng địch thủ, chính là tại 40 dư tái về sau hiện thân, tên địch nhân này công hành cao hơn, mặc dù không so được trước hết nhất con rồng già kia, nhưng cũng là lợi hại dị thường, cần càng thêm cẩn thận. Nàng như là không thể thắng qua đối phương, coi như có thể thoát thân, vậy sẽ phí công nhọc sức, một kiếp này cũng tiểu giống như không có vượt qua, kiếp lực tích xúc phía dưới, tương lai phải đối mặt nan quan sẽ lớn hơn. Mà như thành công, liền coi như tẩy thoát lần này nhân quả, có thể yên tâm trở về sơn môn tu trì. Tự nhiên, không trở thành sự thật dương, bên ngoài cướp sẽ không bao giờ đoạn tuyệt, bất quá là sớm đánh tới một bộ phận kiếp số, như vậy tương lai ứng đối liền nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không trở thành đi lên liền gặp loại kia khó mà ngăn cản kiếp lực. Bây giờ nàng sơ thành phàm thuế chưa lâu, trải qua cái này 2 trận chiến lịch luyện về sau, đối thần thông vận chuyển, thậm chí tính định dễ quả chi pháp càng là rõ ràng một chút. Bất quá vẫn là cảm giác tự thân khiếm khuyết giải quyết dứt khoát sát chiêu, nếu không bên trên một trận chiến không cần cùng đối thủ chém giết như vậy hồi lâu, cho nên là này đoạn thời gian một mực trong động phủ nghiên tu thần thông đạo thuật. Giờ phút này nàng thanh phi kiếm tế lên, tố thủ nhẹ phẩy, kiếm quang phảng phất trăng sáng, theo nàng trưởng duyên đi qua từng vòng hiện ra hiện, cũng phản chiếu chiếu ở phía dưới thủy trong ao. Đồng nhiên, thủy trong ao kiếm quang hư ảnh cũng là phập phù lên, cũng tụ hợp vào đến kia chân thực kiếm quang bên trong. Kỳ dị là, cái bóng trong nước đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đi qua chỉ là trăm hơi thở, đồng nhiên một cơn chấn động, kia hư kiếm từng cái như bọt nước vỡ vụn, thế thì ảnh lại một lần nổi lên. Nàng tự nghĩ nói, vẫn là kém một điểm, đến tột cùng là vấn đề ra ở nơi nào. Đang muốn thời điểm, đã thấy có một đạo linh quang phù thư bay tới, nàng ánh mắt khẽ động,

chỉ cần niệm động pháp chú, vô luận cái gì sự vật đều có thể hóa thành một đống cho vụn. Thế là tay háo quơ tới, cuốn vào, sau đó vượt lên ngọc sư lưng, thở nhẹ một tiếng, liền bay lên không bay đi. Lúc này một cái khác trong lầu các, Sầm Tiêu lại là đứng ở nơi đó nhìn xem. Hắn trước sớm liền nhìn ra tên đệ tử này tâm sự trọng nghề, bất quá hắn đến Trương Diễn cáo chi, nếu là khăng khăng làm chuyện gì, hắn có thể thuyết phục, nhưng tốt nhất bớt làm cưỡng ép ngăn cản sự tình, thậm chí tại một ít phương liền có thể giúp đỡ thuận tiện làm việc, thí dụ như Bạch Ngọc Sư Tử cùng kia Bảo Lô, nếu không phải đến hắn cho phép, lại là mơ tưởng khu ngự. Thấy đệ tử này biến mất tại màn trời bên trong, hắn trở lại động phủ bên trong, đối một mặt ngọc bích túi đầu. Chốc lát, nhưng gặp linh quang lưu động, lại là Trương Diễn thân ảnh từ trong hiện hiện ra, hắn gặp về sau, lại là túi đầu, nói, ân sư, ta kia đệ tử hạ núi. Trương Diễn gật đầu lời nói, ta biết được, thần mãng đã nhập chúng ta, nếu là gặp đến nguy nan, ngươi cũng không cần cố kỵ còn lại, có thể trợ hắn hóa giải. Hắn cho rằng thần mãng tuy là đến duyên người, nhưng không quản như hà nói, dù sao đã là huyền nguyên môn hạ đệ tử, nếu là gặp đến tình thế chắc chắn phải chết, kia mang ý nghĩa nguyên ngọc đã không khả năng xuất hiện, cho nên đến loại kia thời điểm, vẫn là nên xuất thủ một cứu. Chương 135, phá thành bình ải nhập ngọc kinh. Chỉ là 7 sau 8 ngày, thành bộ liền chờ đến ứng bộ một đoàn người đến. Ứng bộ tráng tốt mặc dù bất quá chỉ có hơn 3.000, nhưng tùy hành vu tế lại có 8-10 dư tên, trừ ngoài ra, còn có 3 tên xuất từ ứng bộ bên trong luyện khí sĩ, càng mấu chốt chính là, so đi chờ còn mang đến rất nhiều để mà chiêu mộ người tu đạo thiên tài địa bảo. Bình thường tình hình dưới, năm con những vật này, không giống dùng tới hơn 100 con trâu ngựa không thể, muốn vượt qua hoang nguyên vận đưa tới, vậy cơ hồ là chuyện không có thể, cũng chính là Viên Trấn ban cho một cái tự tay luyện chế càn khôn túi, mới có thể mang theo tại bên người. Ứng bộ người cầm đầu tên gọi ứng quan, tại làm sơ chỉnh đốn về sau, liền hướng Thành Lương đề nghị, thừa dịp Nguyệt Thị không biết bọn hắn đến, chưa từng phản ứng trước khi đến, mau chóng phát binh chinh phạt, có lẽ có thể đánh thứ nhất trở tay không kịp, hắn nguyện xuất ứng bộ người sắp bén, đi đầu phía trước, mở ra cục diện. Nay nghị chính giữa thành dưới xà nhà nghi ngờ, lúc này đồng ý lời ấy. Thế là ứng bộ người đi đầu một bước, thành bộ thì xuất lĩnh trong tộc đại quân cùng chư bộ sứ giả sau đó theo tới. Ứng bộ lần này chính là có chuẩn bị mà phát, mỗi đến một chỗ thành quan, trước mệnh chiêu mộ tới người tu đạo gọi trận, chỉ cần chấn thủ yêu tu ra, liền lập tức tế ra viên chấn ban thưởng cây kia kim tác, bảo vật này vừa ra, vô luận người nào ở trước mặt, chỉ cần mỗi lần bị trói lại, đều sẽ nín thở ngã xuống, không cách nào động đậy. Mà những này yêu tu vừa đi, phàm nhân thủ tốt tự cũng mất cậy vào, không phải đi tứ tán, liền là quỳ xuống xưng hàng, ứng quan cũng không để ý tới các loại, chỉ để lại số ít người trông coi, chính mình thì không chút nào dừng lại hướng cửa ải tiếp theo đi. Đằng sau theo tới thành bộ đại quân đến về sau, phát hiện phe mình căn bản không cần một trận chiến, dễ dàng liền có thể giữ cửa ải thành bỏ vào trong túi. Xuống tới một thời gian bên trong, ứng bộ bằng trong tay bảo vật, một đường đồng tiến, mỗi công tất khác, có thể nói thế như phá trúc. Bất quá sau 30 ngày, quân trận đã là thúc đẩy đến hách quan phía dưới. Cái này liên quan chính là năm đó Chiêu Vương Sa làm có xét thấy Chiêu Nguyên không hiểm có thể thủ, cho nên là điều tập hơn 1.000 vũ tế, rời núi chất đất, trúc xây mà thành, có thể nói cổ họng yếu địa, từ đây đi qua, đằng sau liền là vùng đất bằng phẳng. Phụ trách trấn thủ nơi đây, chính là một tên gọi là Nguyên Nhân Yêu Tu. Nguyệt Thị cùng chư bộ giao chiến, mặc dù mời đến không ít yêu tu trợ chiến, nhưng này bối bình thường bất quá là luyện khí, huyền quang nhất lưu. Ngay cả hóa đan tu sĩ đều ít có ra mặt, bởi vì tu hành đến một bước này, bình thường đều có môn nhân đệ tử dốc sức, đã không cần chính mình tự mình đi tìm kiếm tu đạo ngoại vật. Nguyên nhân lại là khác biệt, vốn là hoang nguyên phía trên yêu, nguyên bản thần thông chi năng, đã là đủ để thắng qua bình thường hóa đan cấp độ tu sĩ, về sau trong lúc vô tình đến nghe một thiên thượng thừa kinh văn, mới biết tu chỉ chi pháp. Hoang nguyên phía trên có thật nhiều dị loại yêu vật đều là nghe qua căn bản kinh giảng đạo, chỉ là lẫn nhau lĩnh hội mỗi loại có khác biệt. Mà hắn thiên chất ngộ tính vô cùng tốt, có thể coi là nhập môn. Liền ngay cả Kim Tại Bờ cũng là chú ý tới tiềm lực của hắn, nếu không phải ước nghị có định, tiên thiên yêu ma môn nhân đệ tử không đạt được hiện tại nhân đạo cương thổ phía trên, mà ở trong đó còn cần cái khác xuất lực, sớm là đem hắn thu về môn hạ rồi. Ứng quan đoạn đường này tới, không có gặp được một địch thủ, cũng là ngạo khí 10 phần, hắn cố ý bộ trước đó lộ diện, đợi đằng sau quân tốt lần lượt đến, liền lập tức gọi đến một cái người tu đạo tiến đến khiêu chiến. Không bao lâu, mỗi ngày trung kim chỉ riêng lóe lên, ra một tên đạo trang nam tử, anh lông mày mắt sáng, tay áo phiêu bày, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Ứng quan có chút ngoài ý muốn, dị vãng sở hữu gặp phải yêu tu mặc dù cũng đều là hóa hình, nhưng thần khí lại cùng nhân khác lạ, bình thường hung lệ chi khí cực trọng, nhìn một cái mà biết là dị loại thành đạo, mà cái này một vị lại là phá lệ khác biệt, nhìn lại là một cái có đạo người. Bất quá hắn vẫn là không có để ở trong lòng, gặp ra, liền không kịp chờ đợi đem kia kim tác tế lên. Nguyên nhân giờ phút này gặp kia kim tác bay tới, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng chế rêu chi sắc, trước sớm hắn liền biết đối phương có bảo vệ này, như thế nào lại không làm phòng bị. Lúc này cầm một cái pháp ấn, tại trong miệng niệm tụng kinh văn, thoáng chốc gầm thanh chấn đại nguyên, kia kim tác rơi xuống, mặc dù đem hắn nút chặt, nhưng cách nửa thước xa, cũng không có cách nào đem hắn cầm xuống. Ứng quan thấy một lần, thần sắc biến đổi, biết gặp gỡ cọng rơm cứng, cũng may này trước khi đến cũng dự liệu được hội có một ít đối thủ khó dây dưa, cho nên cũng không phải hoàn toàn không có đối sách, hắn quát lớn, mời chư vị toàn lực giúp ta. Theo hắn cùng nhau đến ba tên luyện khí sĩ nghe xong, đều là cầm bắt pháp quyết, tế lấy khí cơ pháp lực tương trợ. Nhưng dù vậy, còn là chưa đủ mà đối kháng tên này yêu tu, kia kim tắc chỉ là thoáng siết chặt, xuống tới lại là như trước đó, làm sao cũng vô pháp thu nạp. Ứng trước mắt bên trên không khỏi gấp ra mồ hôi lạnh, hắn vốn là tu vi không sâu, giờ phút này đúng là dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi, kia ba tên luyện khí sĩ càng là không chịu nổi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Mà thành quan phía trên, theo kia từng tiếng tụng âm thanh càng lúc càng vang, cái này kim tác thế mà rung động động, nhìn xem có tránh thoát chi thế. Phía dưới một đám thành bộ quân tướng đều là thấy thần sắc đại biến, đại quân có thể đến đây, nhưng tất cả đều là bằng vào bảo vật này, nếu là lần này gặp khó, vậy cũng không dừng là bại chiến đơn giản như vậy, chẳng những lúc trước chiếm lĩnh địa giới cũng có thể bị Nguyệt Thị lại lần nữa chiếm trở về, bọn hắn cũng chưa chắc giữ được tính mạng. Sẽ chờ ở đây thời điểm, đám người lại là không tàng phát hiện, thiên bên trong bay tới một đầu bạch ngọc sư tử. Thần mãng cơi tại sư lưng trên hướng xuống nhìn lại, một chút liền nhận ra nguyên nhân chính là yêu tu, mà giờ khắc này rõ ràng là chư bộ một phương ở vào hạ phong, chỉ sợ không lâu sau đó liền phải thua. Hắn chuyển hai vòng, hữu tâm hỗ trợ lại không có chỗ xuống tay, dù sao mình cùng kia yêu tu công hành tu vi chênh lệch quá lớn, lúc này cảm thấy bỗng nhiên nghĩ đến con kia lư hương, thầm nghĩ, chỉ có thể thử một lần. Hắn đem trên thân bối nang cởi xuống, đem lư hương lấy ra, đi đến rót vào một chút nội khí, đọc tiếp động vài câu pháp chú, sau đó liền đem hướng vật này hướng xuống một ném. Cái này lư hương xuống dưới, phút chốc lật một cái, khẩu xuôi theo thoáng chốc nhắm ngay phía dưới, thoáng chốc từ trong soi sáng ra một đạo hỏa quang, rơi vào kia nguyên nhân trên thân, cái sau thân bên trên lập tức ra thịt phỏng và lở loét, gân cốt phun lộ, không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, kia niệm chú thanh âm lập tức gián đoạn. Ứng quan vốn cho rằng lần này đem muốn thua, đột nhiên nhìn thấy cơ hội này, tinh thần đại chấn, cuồng hỉ vô cùng, lập tức toàn lực tế động kim tác, lần này lại không trở ngại cản, nhưng thấy ánh sáng lóe lên, nguyên nhân đã bị một mực trói lại, chỉ một thoáng liền bị đóng khí khiếu, thẳng tắp về sau ngã xuống, lại không nửa phần động tĩnh. Thần mang thấy thế, vẫy tay một cái, đem bảo lô thu hồi lại, nhẹ nhàng vô bạch sư, liền hướng mặt đất rơi đi. Thành Lương thấy đầu này uy vũ bất phàm bạch ngọc bay sư, nhưng cũng không dám xem thường người tới, hắn đi ra phía trước, không người nói, đa tạ vị tiên trưởng này cứu giúp, xin hỏi tiên trưởng xưng hô như thế nào. Thần mãng xoay người xuống tới, hoàn lễ nói, thành công khách khí, mãng cũng không phải cái gì tiên trưởng. Thành Lương nghe xong hắn xưng hô, ngơ ngác một chút, chăm chú nhìn hắn vài lần, kinh ngạc nói, đây không phải quý công tử à. Thần mãng cười khổ nói, mãng bây giờ đã là người tu đạo, chỉ mong có thể sớm ngày chính tay đâm cựu địch, ngày xưa thân phận, không cần nhắc lại. Luận đến thân phận, hắn chính là Chiêu Vương Trúc Triều chi đệ, năm đó Nguyệt Thị làm trái lại lúc hắn vừa lúc xuất ngoại đi săn chưa về, lúc này mới trốn được một mạng, bất quá Nguyệt Thị tộc binh một mực tại bốn phía lục soát hắn hạ lạc, nếu không phải về sau ném đến Sầm Kiêu môn hạ, hạ chàng tự không cần phải nói. Thành Lương cười ha ha một tiếng, tiến lên mấy bước, nắm lấy hắn cánh tay rung mấy dao, cao hứng lời nói, ý trời à, thiên ý, quý công tử đến chính là thời điểm. Lương vốn đang lo lắng rơi vào Nguyệt Thị trong tay kia định quốc đại trống, mà công tử ngươi chính là Chiêu Vương đích mạch, có ngươi ở đây, lại là không cần e sợ. Nguyệt Thị nắm giữ trong tay năm đó Chiêu Vương trinh lấy dị loại chư bộ lúc dựng nên trống to, chỉ cần tại chiến trận phía trên vừa gõ, mặc ngươi thần thông pháp lực gì, lập tức không cách nào thi triển. Bất quá nếu là đối mặt quân trận bên trong có Chiêu Thị đích mạch tòa chấn, vậy liền sẽ không xảy ra ra cái này đẳng thần dị. Thành Lương trước kia một mực vì thế lo lắng, mà trước mắt đã có thần mãng ở đây, kia tự không cần lại vì này lo lắng. Ứng nốt tại sau nghe xong thân phận của hắn, cảm thấy manh kinh, hắn mục đích chuyến đi này, chính là muốn nâng đỡ quốc công tử Nhiếp Xung đăng vị, làm kia Chiêu quốc chi chủ. Thật không nghĩ đến, Trúc Triều cư nhiên hoàn có một cái bảo đệ chưa vong, hơn nữa nhìn đi bái tại cái nào đó người tu đạo môn hạ. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, thầm nghĩ nếu là người này ngấp nghé vương vị, lại khả năng cùng tự gia tộc trưởng lời nhắn nhủ đại kế có chướng ngại, trong chấp nhóm này, hắn lại là sinh ra đem diệt trừ suy nghĩ. Do kỳ vu đoan do kỳ bị bắt, hách quan thủ tốt không còn chút nào nữa sĩ khí, rất nhanh liền bị một trống cầm xuống. Cái này liên quan vừa vỡ, Vương Kinh đã là gần ngay trước mắt. Thành Lương cho rằng bình phục thiên hạ đã là gắn liền với thời gian không xa, màn đêm buông xuống đại yến chư bộ sứ giả quân tướng, cũng đề nghị ủng lập Thần Mãng là chiêu vương. Thần Mãng đủ kiểu chối từ không có kết quả, cuối cùng chỉ phải đáp ứng, nói chính mình chỉ là tạm lĩnh lúc này, đợi diệt vong Nguyệt thị về sau, nhưng tuyển cái khác chiêu thị đệ tử kế vị. Mà một bên khác, hách quan bị phá, Nguyệt thị cũng là kinh hoàng dị thường, triệu tụ tộc khanh thương nghị xuống tới, quyết định mở rộng kho tàng, phát chiếu mời làm việc thiên hạ yêu ma dị loại trợ chiến, cử động lần này dẫn tới hung quái dị loại hô bằng gọi hưu, không ngừng dẫn tới càng nhiều đồng loại, trong lúc nhất thời, Vương Kinh phía trên, yêu khí cuồn cuộn, mây đen che trời, nửa điểm không loại người ở giữa chỗ. Bất quá nửa tháng về sau, Thành Lương xuất lĩnh quân tốt giết tới Ngọc Kinh thành dưới, bất quá bởi vậy thành quan kiên cố cao lớn, còn có Nguyệt thị mời được người tu đạo bày ra thô thiển cấm chế, cho nên hắn chưa từng nóng lòng công thành, mà là tại bên ngoài đâm xuống đại doanh, chuẩn bị bao gồm bộ đại quân đến, lại cùng nhau phát binh công thành. Lớn Doãn Nguyên, vạn pháp trong tháp, kim tại bờ một thân màu trắng bỏ áo, ngọc liên nơi tay, trói dây thừng tại đủ, đang ngồi tại pháp đàn đóa hoa sen bằng đá tỏa phía trên. Phía sau hắn là một mặt hai vị thiên tôn ban thưởng là không hòa bích, bích bên trên cảnh vật lúc nào cũng biến động, diễn hóa coi yên vui diệu cảnh. Dưới bậc thang, một đạo linh quang chợt hiện, hắn đồng môn sư đệ Đế Khuất La đến tọa tiền, hướng lên đánh cái chắp tay, nói: "Sư huynh, chiêu nguyên bên kia thư đến, Nguyệt thị đã tràn ngập nguy hiểm, phải chăng muốn đưa tay giúp đỡ?" Kim tại bờ lắc đầu nói: "Không cần, diệu pháp đông truyền, vốn là mời chào hữu duyên, rộng ta đạo môn, nhân gian tranh sát, không phải ta mong muốn. Bây giờ cùng giáo ta người hữu duyên đều đã độ đến, còn lại hạng người, liền tùy vào lúc nào đi đi." Hắn sớm là thấy rõ ràng, kia ứng bộ lạc nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là vô tình nói mọi người nâng đỡ. Mà chư bộ phía sau, thì là ẩn ẩn có thể thấy được tứ đại nhân đạo nguyên tôn, bây giờ tại hai phe đổ chúng không thể nghi ngờ vô ý thôi động phía dưới, Nguyệt thị đã diệt vong sắp đến, con cờ này đã là có thể từ bỏ. Mà dựa theo hai tên thiên tôn tính định, xuống tới cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi đợi Nguyên Ngọc xuất thế liền có thể. Nếu là vật này chưa từng rơi vào nhân đạo trong tay, không chừng chư thiên đại năng đều lại bởi vậy sinh ra một trận tranh đấu, bất quá cái này liền không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Chương 136, chỉ đợi thiên duyên rơi nhân gian. Hơn trăm thiên hậu, chư bộ liên quân lần lượt chạy tới Ngọc Kinh thành dưới, tráng tốt cùng buộc nô bàn bạc, chừng 40 vạn chúng. Thành Lương phe mình đại thế đã thành, thay đổi đoạn trước thời gian bảo thủ sách lược, mời được người tu đạo hướng trong thành phát ra khiêu chiến. Nguyệt thị cũng sẽ không bạch bạch nuôi sống những cái kia dị loại hung yêu, cũng là đem này bồi phái ra ngoài ứng chiến. Xuống tới một thời gian bên trong, song phương kịch đấu hơn trăm lần, được cho lẫn nhau có thắng bại. Bất quá tổng thể mà nói, lại là chư bộ liên quân nơi này càng hơn một bậc, vô luận là ứng quan nắm giữ kim tác, vẫn là thần mãng trô mang theo mang ra bảo lô, đều là nhiều lần đánh bại đối thủ. Nguyệt thị từng gửi hy vọng ở Trấn Quốc đại trống, như toàn dùng cái này phá địch, tiếc rằng bởi vì liên quân bên trong có hai vị triều thị đích mạch, là lấy cuối cùng không công mà lui. Này bối gặp từ đầu đến cuối không cách nào thủ thắng, dứt khoát đóng chặt cửa thành, tới một cái thủ vương không ra. Chư bộ mấy lần phát động đại quân trèo lên thành cường công, thế nhưng là vương đô bên ngoài có cấm chế bảo vệ, tùy tiện không cách nào đột phá, thế là nghe theo một chút quân tướng trần thuật, đem Ngọc Kinh bao quanh vây lại, chờ đợi đối phương lương thảo hoặc là bảo tài hao hết. Cái này một vây, liền là một năm có thừa. Trong lúc đó chư bộ liên quân cũng không phải là không hề làm gì, mà là bốn phía xuất kích, không ngừng công chiếm lúc đầu thuộc về Nguyệt thị thành thị, là lấy Ngọc Kinh thực tế đã trở thành một tòa cô thành. Chỉ là chư bộ đối kia cấm chế vẫn là vô kế khả thi, cứ việc tùy hành tu sĩ tìm không ít người trong sư môn đến đây phá giải, nhưng đều là không công mà lui, dần dà cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là lúc này chư bộ lại phát hiện một cái khác nguy cơ, hậu phương lương thảo mặc dù còn đang không ngừng vận đưa tới, có thể cung cấp phụng người tu đạo bảo tài lại là sắp hao hết, nếu là không có này bối phận, kia là không thể nào đối phó được có một đám yêu tu tương trợ Nguyệt thị. Tại song phương đều không làm gì được đối phương tình hình dưới, liền là xem ai nhân trước không chịu được nổi. Theo lý thuyết, chư bộ khống chế tuyệt đại đa số người đạo cương vực, vơ vét bên ngoài thuốc cho là không khó, nhưng thực tế không phải như thế, thiên tài địa bảo không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra, hơn 10 năm chinh chiến xuống tới, không sơn nội dung dễ hái nhiếp bảo tài cơ hồ đều bị hái sạch sẽ. Lấy Thành Lương cầm đầu chư bộ thủ lĩnh không thể không tiếp nhận quan tới thương nghị việc này, bởi vì trước mắt có thể giải quyết việc này cũng chỉ có ứng bộ. Ứng quan lại là thừa cơ đưa ra, chỉ cần vào thành về sau, chư bộ nguyện tôn quốc công tử nhiếp sông là chiêu vương, như vậy vô luận nhiều ít bảo tài ứng bộ đều có thể đưa tới. Chư bộ thủ lĩnh thương nghị xuống tới, đáp ứng điều thỉnh cầu này. Chỉ là chờ đều là hưu ý vô ý đem trước kia ủng lập thần mãng không để ý đến, thậm chí căn bản không người đến hỏi qua hắn ý tứ. Thần mãng cũng không quan tâm những này, hắn vốn là vô ý vương vị, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ Nguyệt thị, chính tay đâm cửu nhân, hắn liền chuẩn bị trở về núi tu đạo. Lúc này chư bộ thủ lĩnh lại là không biết, khốn thủ trong thành Nguyệt thị thượng tầng giờ phút này lại là dần dần tâm hoàng lên. Ngọc Kinh bên trong mặc dù còn độn có đầy đủ 2 năm dùng ăn lương thảo, bảo tài cũng còn có không ít, chống đỡ thêm vài năm không là vấn đề, thế nhưng là kia chuyển vận cấm chế dầu hỏa lại là sắp hao hết, nếu là không tầng này bình phong hộ, liền lại không lực ngăn cản ngoài thành đại quân. Nguyệt thị tộc chủ Nguyệt Tổ đoán được, Ngọc Kinh rơi vào đã thành tất nhiên, chỉ có sớm cho kịp bước ra mới có thể trốn được tính mệnh, thế là lại tính nhẫn mại chờ có sau 1 tháng, hắn mang theo mấy tâm phúc người hầu tự huyện dẫn ra vài đầu linh cầm. Sau đó một đoàn người lặng yên không một tiếng động bay qua ra Ngọc Kinh, hướng hoang nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Thần mãng lúc này ngay tại một tòa thổ trên đồi tu trì, nơi đây chính là chư bộ đắp lên mà thành, địa thế rất cao, có thể bởi vậy trông thấy Ngọc Kinh bên trong rất nhiều cảnh tượng, chợt thấy đến trong thành có một đạo hắc ảnh bắn lên, trong lòng của hắn sinh nghi, lật trên thân Ngọc Sư, theo vô cánh văng lên, đã đuổi theo. Bạch Ngọc Sư tử bay qua nhanh chóng xa không phải vài đầu linh cầm có thể so sánh, không ra nửa khắc, liền đuổi tới chỗ gần. Thần mãng một phân biệt đối phương tướng mạo, lập tức nhận ra người cầm đầu kia đúng là mình cựu nhân Nguyệt Tổ. Hắn hai mắt nhất thời đỏ lên, lập đem bảo lô tế tại thiên bên trong, thoáng chốc một đạo hỏa quang tự ả mạ tệ giật dưới. Một tiếng ầm vang, vài đầu linh cầm liên quan trên lưng người khoảnh khắc hóa thành than cốc, hài cốt không còn. Chỉ Nguyệt Tổ trên thân chợt lóe ra một vòng sáng ngời, đợi ánh lửa tán đi, lại là mảy may không tổn hao gì, tọa hạ linh cầm chấn kinh, đột nhiên một cái gấp vọt, tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần. Thần mãng khẽ giật mình, lập tức phản ứng quá lai, nói, Chiêu Vương Ấn. Chiêu Vương Ấn nghe đồn chính là 4 vị đạo tôn ban tặng, mặc dù mang theo quốc danh, nhưng trên thực tế lại là nhân chủ chi ấn, mang chi chư pháp khó gần, ngoại tà bất xâm, ai cầm đến này ấn, ai chính là chính thống chỗ. Hắn biết được có vật này tại, thần thông pháp bảo chỉ sợ không làm gì được vị này, thế là gọi một tiếng, nói, còn xin Bạch Dược Sư huynh giúp ta. Tòa hạ Bạch Sư một tiếng gầm nhẹ, hai cánh mở ra. Thoáng chốc bay đến kia linh cầm trên không, bốn chảo xé ra, liền đem kia nửa bên cánh chim kéo đứt. Kia chim muông bi khiếu một tiếng, liền tự thiên rớt xuống, Nguyệt Tổ không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn quát to một tiếng, đẩy ra một tên yêu tu cho hắn pháp phù, thoáng chốc ở giữa, một thân giống bị một cỗ cự lực thôi động, đông nhiên độn đi phương xa. Thần mãng không khỏi quính lên, sợ chạy thoát, vội vàng truy mà đi, không lâu sau đó, lại là tìm được người, lại phát hiện Nguyệt Tổ đang nằm tại một chỗ ở dưới chân núi, trong miệng không ngừng nôn ra máu. Thậm chí thân thể đứt gãy một nửa, thiếu đi một tay một chân, toàn thân da thịt phỏng và lở loét, cũng đã thoi thóp. Thần mãng vừa nghĩ lại là hiểu được, Nguyệt Tổ tuy được pháp phù, mà dù sao vẫn là phàm thân, nhanh như vậy tốc độ bay không có bất kỳ bảo vệ, lại là căn bản không có khả năng tiếp nhận xuống tới. Hắn đi tiến lên, nhìn thứ nhất mắt, vươn tay ra, hai ngón tay khép lại, tại mi tâm phía trên một điểm, Nguyệt Tổ lạc một tiếng, nhất thời khí tuyệt mất mạng. Yên lặng đứng trong chốc lát, làm sơ điều tra. Tự trên thân đem Chiêu Vương Ấn lấy ra ngoài, liền muốn rời đi, chỉ là vừa quay đầu, đã thấy cách đó không xa đứng thẳng một tên niên kinh tu, hắn trợn to mắt, kinh hỉ nói, sư phụ. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử lừa gạt tân sư, tự mình xuống núi, còn xin ân sư trách phạt. Sầm Tiêu lời nói, ngươi lấy phương này ngọc ấn, là muốn trở về kế nhiệm Chiêu Vương, còn tiếp tục tại môn hạ của ta tu trì. Thần mãng không chút do dự lời nói, đệ tử vô tâm phàm trần sự tình, khẩn cầu ân sư thu lưu. Sầm Tiêu gật đầu nói, đứng lên đi. Ngươi lần này tự mình xuống núi, sau khi trở về, phạt ngươi tọa quan trăm ngày. Thần mãng không lo ngược lại còn mừng, lại là một cái bái, nói, vâng, sư phụ. Sầm Tiêu quay người lại, dưới chân mây khói dâng lên, liền đã đạp không mà đi. Thần mãng vốn còn muốn đem kia ngọc ấn trả trở về, nhưng Sầm Tiêu mới lại căn bản không có cơ hội nói, hắn lo nghĩ, quyết định ngày sau có cơ hội lại đem vật này còn trở về, thế là đem nhét vào trong ngực. Lật trên thân Ngọc Sư chỉ lừng, một tiếng la lên, đã là bay lên không đuổi theo. Mà Ngọc Kinh bên này, thủ tốt phát hiện Nguyệt Vương mất tích, tra khắp tất cả không đến, cũng là đại loạn, lúc này có nhìn ra Nguyệt Thị tương vong người âm thầm mở cửa thành xin hàng, chư bộ đại quân lập tức cùng nhau chen vào, tiếp tục hơn 10 năm Nguyệt Thị chi loạn từ đó bình phục. Lại sau một tháng, quốc công tử Nhiếp Xông đến chư bộ đề cử, kế nhiệm Chiêu Vương chi vị, phong khao thiên hạ, tế thiên kính địa, lễ cáo trời xanh, Chiêu Thị lần nữa có thể kéo dài. Côn Nguyên Châu lục bên ngoài, Trương Diễn cùng Quang Dịch bọn người là quan sát đến một màn này. Ất đạo nhân nói, cái này Nhiếp Xông chính là vô tình nói chúng môn hạ khôi lỗi, người này được nhân chủ chi vị, Chiêu trong nước đến duyên người cho là đều rơi vào chỉ trong lòng bàn tay. Phó Thanh Danh nói, không sao, cho phép lúc nào đi. Bọn hắn cùng Vô Tình nói chúng có thể không ước hẹn nghị, Chu Hoàn Nguyên Ngọc nếu là rơi vào này bối trong tay, đại khái có thể ra mặt cướp đoạn. Vô Tình nói chúng kỳ thật trong lòng vô cùng rõ ràng việc này, bất quá như Nguyên Ngọc phía trước, có cơ hội lấy được, dù là biết rõ Hưu Tình đạo chúng ở phía sau nhìn chằm chằm, cũng không có khả năng bởi vậy buông tay. Mà lại bốn người đều là nhìn ra được. Chiêu nước trước bị Nguyệt Thị giết chóc một trận, thượng tầng tộc khanh cơ hồ bị quét sạch sành xanh, Nguyệt Thị bây giờ lại bị công phá, có thể nói là thực lực lớn suy. Trái lại trừ bộ rơi, nhất là thành bộ nhờ vào đó thảo phạt không phù hợp quy tắc cơ hội, lại là theo chiêu bộ xâm nuốt tới không ít người khẩu địa giới, mà mới đến kê chiêu vương chi vị nhiếp sông cũng không có thực lực đến đòi lại những thứ này. Có thể nói, hiện nay trừ bộ tuy là vẫn tôn chiêu thị làm chủ, nhưng xuống tới lại là chư hầu cùng xuất hiện chi thế, chiêu bộ bây giờ còn dư lại nhân khẩu quân tốt, nhiều nhất chỉ được cho một cái trung đẳng lớn nhỏ bộ lạc, ngoại trừ đại nghĩa danh phận, đã xa không lúc trước uy ẩn nó bốn phe thế lực, chỉ chờ thiên thời vừa đến, liền có khả năng bị còn lại bộ tộc thay thế. Phó Thanh Danh trịnh trọng nhắc nhở, Côn Nguyên Châu lục chư phương cách cục đã định, trong khoảng thời gian ngắn đương lại không đại chiến, mà cách kia Nguyên Ngọc hiển thế còn có vài chục năm, đến lúc đó những cái kia ngoại đạo chắc chắn sẽ lấy ra thủ đoạn, các vị đạo hữu nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trương Diễn có chút gật đầu, trước kia Tiên Thiên Yêu Ma cùng Nhân Đạo hai nhà ký kết, có thể đem vực ngoại thiên ma bài xích bên ngoài, nhưng bởi vì về sau Vô Tình nói chúng đến, bây giờ là tứ phương thực lực nhìn chằm chằm vật này, cách cục sớm là bị đánh vỡ, cái này Mai Nguyên Ngọc mặc kệ rơi vào tay người nào, ba nhà khác cũng sẽ không để bình yên phải đi, nhất là còn có Thái Nhất Kim Châu ở chỗ này lẫn vào, khiến cho tình thế phức tạp hơn. Cho nên Nguyên Ngọc hiện thế này, tất nhiên là tránh không được một trận tranh đấu. Bánh xe thời gian chuyển động, nhoáng một cái ở giữa, lại là hơn 40 năm qua đi. Nhân đạo cương vực bên trong mặc dù chợt có phân tranh, nhưng giống như trước đó như vậy liên quan đến đông đảo bộ tộc tranh sát lại đã không còn, mà năm đó đại bộ phận suy tính ra đến duyên người phần lớn là chết giả, còn lại người lại là càng ngày càng ít. Đến lúc này, chư thiên đại năng đều đưa ánh mắt quan tới, nếu có Chu Hoàn Nguyên Ngọc xuất hiện, kia tất ứng tại những người này trên thân. Những người này chủ yếu phân tán tại bốn phía địa giới bên trên, một cái khung sơn bên trong, lúc trước đại bộ phận đến duyên người đều là ở đây, ứng bộ hao tốn to như vậy khí lực, chính là vì có thể đem những này nhân cầm giữ nơi tay. Bất quá bởi vì chiêu bộ thực lực đại tổn, Ngọc Kinh bên ngoài cương thổ cơ hồ đều vứt bỏ, là lấy ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn ở đô thành chung quanh cái này một hối, về phần còn lại bộ tộc bên trong đến duyên nhân, cũng có chút ngoài tầm tay với. Cái thứ hai địa giới, thì là tại bộ cùng ứng bộ bên trong. Hai cái này địa giới đều là chiêu nguyên bên ngoài lớn nhất nhân đạo bộ lạc, chỉ trong đó ứng bộ lại là do Kỳ Vô Tình nói mọi người trưởng chế. Về phần nơi thứ ba chỗ, thì tại Vô Biên Hoang Mãng quần sơn trong, đây là yêu tu nơi tụ tập. Năm đó bị Nguyệt Thị mời chào tới dị loại hung quái là đồ chỗ tốt, thu không ít Nguyệt bộ lạc cùng phụ thuộc bộ lạc quý thích đệ tử làm đồ đệ, này bối bởi vì nghe nói Nguyệt Thị bị diệt, cũng không còn cách nào trở về, dứt khoát theo sư trưởng đến tới nơi đây an cư. Những người này tới đây tu đạo cũng không phải lẻ loi một mình, bình thường đều có hàng trăm hàng ngàn nô bộc đi theo, nếu là bàn bạc, đinh khẩu số lượng cũng là rất nhiều, cho nên cũng không ít đến duyên người hôn ở trong đó. Mà kia cuối cùng một chỗ, chính là do Kỳ năm đó chiêu vương chi huynh Nga bừng tỉnh dẫn đầu, di chuyển to lớn doãn nguyên bên trên tộc chúng. Chỗ này như hiện Nguyên Ngọc, thì chắc chắn sẽ rơi vào tiên thiên tay yêu ma. Có thể nói, không có gì ngoài một mực gần nấp bất động vực ngoại ma vật. Cái này ba phe thế lực đều có cơ hội trực tiếp đoạt được Nguyên Ngọc, cuối cùng chỉ nhìn kia thiên duyên đến tột cùng thất lạc chỗ nào. Chương 137, Kiếm Nguyệt Lăng Ba tẩy sát kiếp. Bạch Mang Sơn thủy phủ. Lưu Nhạn Y trước người có kiếm cầu vồng vọt đi, sở hữu kiếm quang đều là tách ra nhấp nháy sáng ngời, như mấy chục vòng trăng sáng lâm không, mà tại dưới nước lại là trồi lên tới đối đầu kiếm quang cái bóng, chỉ là mặc cho sóng nước làm sao phun trào, đều là chưa từng vỡ vụn. Nàng tâm ý khẽ động, thủy ảnh phía dưới kiếm quang từng mai lưu động đi lên, nhìn lại giống như nếu không phải là lại là hư ảo, mà dĩ nhiên là hóa thành chân thực. Mấy chục năm bế quan tinh tu, nàng giờ phút này chẳng những công hành vững chắc, môn thần thông này chi pháp nàng cũng đã là luyện thành. Thu hoạch kỳ thật còn không chỉ là những thứ này. Nàng phát hiện tự mình tu luyện Bắc Minh chân thủy có thể bao dung hết thảy, thậm chí kiếm khí lưu quang cũng là có thể hóa nhập trong đó, cái này khiến nàng thần thông uy năng cao hơn một tầng. Nàng thu kiếm khí xuống tới, bấm niệm pháp quyết tính toán thời gian, này cũng không kém nhiều lắm đã làn nên đi đoạn kiếp nạn này bên trong cái cuối cùng nhân quả. Đối với cái này nàng cực kỳ trọng thị, lúc này ăn vào mấy viên thuốc, làm sơ điều tức. Đợi thần khí hoàn toàn khôi phục về sau, nàng cùng một chỗ ý, toàn bộ Bạch Mang Sơn sóng nước đống nhiên bốc lên, thủy tinh chi khí tề tụ một chỗ, nhao nhao tụ hợp vào về phần pháp thân bên trong, sau đó thanh cầu vồng mở ra, đã là nhảy tới vô tung. U giới bên trong, Chí Nghiêu, Hàng Cảnh, làm tam đại ma chủ ngồi ngay ngắn bệ đá, ngắm nhìn Côn Nguyên Châu Lục. Lúc trước vực ngoại ma vật một mực chưa từng tại Côn Nguyên Châu Lục bên trong hiện lộ, càng là chưa hề cùng nơi đây tu sĩ từng có xung đột chính diện, nhìn lại cũng không tham dự này về Nguyên Ngọc chi tranh. Nhưng trên thực tế không phải như thế, bọn hắn chỗ phái tâm ma sớm đã là tiềm phục tại rất nhiều luyện khí sĩ thậm chí người tu đạo trên thân, bất quá mục đích cũng không phải là vì hại người, mà là vì tùy thời nhìn chằm chằm những cái kia người hữu duyên. Bọn hắn cho rằng, liền không thể trước tiên vào tay vật này, cũng cần biết rơi vào cái nào một nhà chi thủ, như có cơ hội, liền đem cướp đoạt lại, mà không có cơ hội, vậy liền nghĩ cách vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Những này tâm ma ẩn nút có thể nói 10 phần ẩn nấp, không chỉ là tại nhân đạo cương thổ phía trên, chính là lớn doãn nguyên cùng mãng đãng quần sơn trong, cũng có vài rơi. Trong đó số lượng nhiều nhất chi địa, lại là tại ứng bộ. Đây là bởi vì luyện khí sĩ mặc dù chỉ có một cái khai mạch, nhưng tu luyện nội khí người lại quả thực có không ít, mà lại này bộ cứ việc tự xưng là nhân đạo một bộ, nhưng trên thực tế chỉ ở ngoài mặt tôn kính tứ đại đạo tôn, vụ trộm tế bái trên thực tế hai vị vô tình nói tôn, về phần nhân đạo thần linh, càng là không chút nào làm để ý tới, chính là bởi vì như thế, tâm ma thiếu đi bị phát hiện nguy hiểm, ở đây tiềm ẩn nhiều nhất, tùy thời tùy chỗ khả năng bạo phát đi ra. Viên Chấn đối với cái này không có chút nào phát giác, hắn đem ứng bộ yên tâm giao cho môn hạ đệ tử, tự thì là tự mình đi tới Ngọc Kinh Thành trên không, cũng ở đây nhìn chằm chằm. Chỉ cần Nguyên Ngọc hiện ra, hắn liền trước tiên đem đoạt lấy, đến lúc đó hai vị đạo tôn tự có thể mượn hắn chi thủ đem cái này sự vật lấy đi. Lần này hai vị đạo tôn khó được có đáp lại, cho hắn một khối ngọc phù, có này tương hộ, lại là không đến mức bị nhân đạo nguyên tôn lập tức chặn lại, mà hắn chỉ cần làm chậm lại một chút, liền liền có thể đắc thủ. Kỳ thật giờ phút này chẳng những là hắn, các phương đều là tọa trấn tại các phương đại năng môn nhân đệ tử, đều là đang chuẩn bị đợi Nguyên Ngọc vừa xuất hiện, liền liền nghĩ cách cướp đoạt vào tay. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm phía dưới thời điểm, trong lòng đống nhiên lên được một tia báo động, ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy một đạo kiếm quang chính hướng phía hắn lao vùn vụt tới. Hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nhưng mà kia kiếm quang lại là không có chém lên đến, trong chớp mắt lóe lên quay trở lại, lại quy thiên bên trong, nhìn lại chỉ là hướng hắn lên tiếng chào. Hắn không khỏi thuận kiếm quang đến chỗ nhìn lại, gặp trên đỉnh trọng nghề thiên vân bỗng nhiên vỡ ra, có một tuyến kim quang mặc dưới. Sau đó một tên nữ tiên phá vỡ vân mai, mượn kim hồng sa độ mà đến, dưới chân bộ bộ sinh liên, phía sau là vân thủy khí quang, lúc nào tới đến phía trước, chấp nhất cái kiếm lễ, lấy thanh duyệt thanh âm nói, huyền nguyên môn hạ đệ tử Lưu Nhạn Y Liễu, thỉnh giáo tôn giá cao minh. Viên Chấn chấn động trong lòng, huyền nguyên đạo tôn môn hạ. Hắn sớm biết chính mình làm ra hết thể không có khả năng không cho bốn vị nguyên tôn phát hiện. Trước đây không tới tìm hắn, nhưng chưa chắc vẫn cứ bỏ mặc xuống dưới, hiện nay quả nhiên tìm tới cửa. Nơi này hắn kỳ thật không phải là không có chuẩn bị, sớm lúc trước, liền có ít cỗ pháp lực hóa thân dấu ở phía dưới, dù là nơi này bị kéo ở, Nguyên Ngọc hiện ra lúc, cũng có thể kịp thời cấp đoạn. Hắn mặt không đổi sắc đáp lễ lại, nói, Lưu Đạo Hưu đã tới, kia Viên Chấn ngay tại này lĩnh giáo cao minh. Lưu Nhạn Y ánh mắt chuyển qua, gặp nơi này mặc dù khoảng cách mặt đất rất xa, nhưng dư ba khó tránh khỏi tác động đến phàm nhân. Tại là hướng về phía hư không bên trên chào hỏi một tiếng, nói, làm phiền chúng thần quân bảo vệ. Phía trên có từng cái trực nhật thần quân hiện hiện, đều là đối với nàng đánh một cái cung, liền lại biến mất. Lưu Nhạn Y yên lòng, lúc này liền cầm một cái pháp quyết, nghe được tiếng ầm ầm, tựa như xa thiên lôi âm thanh, to lớn thủy triều hiện hiện, hoàn không mà động. Viên Chấn hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Nhạn Y áo trắng nhẹ nhàng, lại cũng không là đi loại kia linh động phiêu miểu đường lối, pháp lực nâng đáng ở giữa, lại là khí thế rộng rãi. Không dám mảy may khinh thường, đầu tiên là cổ vũ sĩ khí khẽ trống, thản nhiên cái này thủy thế bên trong mở ra một chỗ đất dung thân. Đồng thời theo trong tay háo lấy một đạo thanh sắc trường xích ra, tâm ý thúc đẩy phía dưới, vật này chỉ là ở trước mặt mình nhẹ nhàng vạch một cái, tựa như chia làm hai không, kia dòng nước giống như nhận được vô hình chi ngăn, đến thước hoạch chi địa dưới, lập tức ngừng lại, phân sóng truyền lưu, ngược lại hướng chỗ hắn hành kinh. Lưu Nhạn không có đi quản những này, tâm ý thúc dục, đồng nhiên có kiếm quang bắn lên. Như một đạo chói lọi ánh trăng, dừa không mà chém. Viên Chấn giờ phút này đã có thể xác định, tên này đối thủ cho là kiếm tu không thể nghi ngờ, liền tại thứ nhất kỷ lịch lúc, bực này tu sĩ cũng là rất khó ứng phó, tiến tay sắc bén không nói, các loại chém giết chi thuật cũng là khó lòng phòng bị, trong đó lao đạo người, chỉ cần một cầm tới sơ hở, đối thủ liền không có khả năng lại lật bàn, cho nên là hắn tại không mò ra đối thủ hư thực trước, chỉ là tạm thời cầu ổn. Hắn đem hai tay hợp lại, ở giữa bên trong đống nhiên có bạch khí tuôn ra, chủ động nên tiếp kia kiếm quang, hai lần đụng một cái, cả hai đều là đồng loạt không thấy. Bất quá chợt thần sắc hắn khẽ biến, kia một đạo kiếm quang tuy bị hóa đi, nhưng lại là một đạo trống rông hiện hiện, đợi đem cũng là xóa đi, nhưng lại là một đạo đến, phảng phất tử sinh luân chuyển không ngớt, có vô tận chi thế. Hắn chau mày, biết không thể nhậm do kỳ phát huy, lúc này chuyển vận lên vô tình nói pháp bên trong tịch ta gửi không chi thuật, phương pháp này có thể giết tuyệt nhân quả huyền cơ, chém chết hư vô, chỉ vào, thoáng chốc trước mắt hết thể chẳng hề gặp, còn quy hư không, kia sinh sôi không ngừng kiếm thế cũng là cũng trong cái này đoạn. Lưu Nhạn Y thấy, trong lòng rất là cảnh giác, nói đến phàm thuế tu sĩ có thể vận dụng đạo thuật thần thông, ngoại trừ các phái truyền lại khác biệt, đại khái cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lúc trước kia một hai thủ đoạn, nàng còn có thể nhận ra được, bất quá là dựa vào pháp bảo cùng đạo pháp chi biến mà thôi, cũng không có quá mức chỗ thần kỳ. Nhưng chiêu này, lại là nhảy ra lẽ thường bên ngoài, thực khó biết được bị phương pháp này rơi bên trong hội là như thế nào. Chỉ là nàng ngoài thân nữ tu, tâm tư lại nhiều hơn một phần tinh tế tỉ mỉ. Viên Chấn hóa giải thế công về sau, lại lập tức không có đoạt công, theo bực này cử động bên trong, nàng lại không khó coi ra đối phương đấu trí không thịnh, giống như cũng không có cùng mình một phân cao thấp dự định. Nàng thấy không có chút nào sai, Viên Chấn giờ phút này trong lòng có kiên kỵ, bởi vì nơi này là nhân đạo sân nhà, hắn cho rằng dù là chính mình đấu bại Lưu Nhạn Y, cũng có thể sẽ có người thứ hai xuất hiện. Trước mắt hắn xoay chuyển suy nghĩ là có thể kéo thì kéo, chờ đến Nguyên Ngọc hiện thế, phân thân đem lấy được, kia lập tức có thể chạy thoát, cũng sẽ không cần để ý cái gì thắng bại. Lưu Nhạn Y nơi này lại là khác biệt, nàng mà nói, đối phương chính là nhân quả kết, nói cách khác, nếu là người này chưa trừ diện, kia trong tương lai một ngày nào đó bên trong, có lẽ nàng liền sẽ bị giết chết, cho nên này là sinh tử chi chiến, đáng giá đem hết toàn lực. Tại phát giác được đối phương tiêu cực tị chiến về sau, liền nghĩ lại như thế nào bắt lấy cái này một cơ hội. Nếu là có thể tại đối phương bất từng đem sở hữu thực lực phát huy ra trước đó chém giết, như vậy đã tránh được miễn một cuộc các chiến, lại có thể đem cái này đối phương đến mục đích này phá hư. Mà phàm thuế tu sĩ chi chiến, ở chỗ tính định đối phương dễ quả chỗ. Ai trước lấy dễ quả né tránh, ai liền thất chi tại bị động, cho nên trước phải bước ra đối phương dễ quả, điểm này không cách nào vòng qua. Nàng suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh quyết định được một sách lược, đem pháp lực thúc giục, lập tức đem chính mình tinh nghiên đã lâu sát chiêu vận dụng ra. Đầu tiên là mấy chục đạo kiếm quang tế giữa không trung, sau đó chung quanh chuyển động tuần hoàn thủy bích bên trong cũng là phản chiếu ra vô số ở giữa ảnh. Theo nàng tâm ý chuyển động, phòng trong vô số kiếm ảnh từ hư hóa thực, tự tứ phía tám phương phi bắn mà tới. Viên Chấn phủi một chút, phán đoán chiêu này mặc dù nhìn lại thanh thế to lớn, nhưng lại phản mà không có một hồi trước thế công tới có uy hiếp, cho nên vẫn là trường hợp nhất chỗ, tế động ra khói trắng bảo vệ. Nhưng tại liền lúc này, chợt thấy không ổn, phát hiện kia kiếm quang đúng là trống rông chạm ở trên người, còn chưa từng phản ứng quá lai, pháp thân liền bị tách thành hai nửa. Hắn lập tức kinh ngạc phi thường, lần này lỡ dịp không hiểu thấu, căn bản không rõ chính mình chỗ nào trở ra sai lầm. Hắn vội vàng chuyển động thần ý, trốn vào không hiểu, suy nghĩ đối sách. Lưu Nhạn Y thủ đoạn này, kỳ thật nhắc tới cũng là không kỳ, Bác Minh chân thủy đến phàm thuế chi cảnh, có thể nuốt đoạt hóa tiêu đối phương khí cơ ngoại cảm, tại thực tế đấu chiến bên trong, kỳ thật liền đem đối phương cảm ứng làm sơ kéo dài ngăn. Cũng liền nói, đối phương trước mắt cảm ứng được đến hết thể sự vật, thực tế là bên trên một cái chớp mắt sự tình, mà cái này kém một đường, cũng đủ để trở thành chí thắng chi mấu chốt. Phương pháp này đối phó tu vi phía trên nàng tu sĩ có lẽ lực có chưa đến, nhưng đối phó ngang hàng, tại đối phương bất minh kỳ nội tình huống dưới, lại là có thể thu đến kỳ hiệu. Viên Chấn tại thần chú ý tính toán hồi lâu sau, hắn xem như thoảng qua mò tới một tia đầu mối, minh bạch vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Thế nhưng là hắn cũng là tin tưởng, chính mình tiên cơ đã mất, xuống tới đối phương kiếm quang hẳn là nguyên nguyên bất đoạn mà đến, thẳng đến đem tự kỷ pháp thân xé nát, nếu không chuyển động dễ quả né tránh, kia hẳn là bị giết tán một lần lại một lần, cho đến tinh khí hao hết mà chết. Hắn tại lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, quyết định trước tránh mũi nhọn. Lúc này tự thần ý bên trong rời khỏi, lập tức tế động dễ quả, kia vô số kiếm quang trên thân giao hội mà qua, như mặc hư vô. Lưu Nhạn Y một cảm giác đến người này dễ quả hiện hiện, lập tức tại thần ý bên trong suy tính rơi chỗ, nhưng thoáng qua ở giữa, lại biến mất, biết lại chuyển chỗ hắn, bất quá nàng bắt nhiếp đến một lần, lần sau như đối phương lại có hiển lộ, suy tính liền đem dễ dàng hơn, giờ phút này cơ hội thắng đã hướng nàng nơi này nghiêng. Viên Chấn biết được chiến cuộc tại mình đã là bất lợi, không còn lựa chọn chính chiến, lúc này chuyển một cái độn thân thần thông, trong nháy mắt trốn đi hoang nguyên một chỗ khác, chuẩn bị tận lực đem trận này đấu chiến kéo dài thêm, chờ đến Nguyên Ngọc tìm tới, cũng không tin hai vị đạo tôn hội vứt bỏ hắn không để ý. Chương 138, Linh Phát Điểm báo hiển Huyền Ngọc Sinh. Lưu Nhạn Y truy tìm đến Viên Chấn khí cơ chỗ, cũng là tế động pháp lực một cái chuyển, lập tức độn phá hư không, trong chớp mắt liền lại theo sau.